Thiếp thân đặc công, chương 1426, một đêm triền miên, một, góc truyện audio.com. Về đối phó quốc tế sát thủ liên minh vấn đề này, Phương Dật Thiên cũng là nhận được rồi U Linh thích khách đáp ứng, là U Linh thích khách còn chưa cùng những bộ hạ này của nàng đề cập. U Linh thích khách trong lòng biết chỉ cần nàng nói một tiếng, vì vậy những đối với nàng trung thành tận tụy bộ hạ nhất định đều đi theo, là nàng cảm thấy nhiệm vụ lần này là do Phương Dật Thiên nói ra miệng, thông qua Phương Dật Thiên đến hoạt động động gỡ mìn lừa hắn nhóm trong lòng trung ô cùng với vẻ này mạnh mẽ oán giận chiến ý. Và Phương Dật Thiên đem ý đồ đối phó quốc tế sát thủ liên minh chuyện này nói ra sau đó cũng là nhận được rồi Lôi Mông bọn hắn đồng ý, và Lôi Mông bọn hắn biết được muốn đối phó bọn hắn thích khách liên minh lớn nhất kẻ địch vốn có xưa nay quốc tế sát thủ liên minh thời gian nguyên một đám là biểu hiện ra đặc hơn chiến ý cùng với sát cơ, hận không thể lập tức xông lên trước đến quốc tế sát thủ liên minh tổng bộ chung vậy. Khơi dậy Lôi Mông bọn hắn trong lòng mạnh mẽ chiến ý sau này hành động là cùng chung mối thù, có thể chính thức sóng vai giết địch chỉ kiếm hướng quốc tế sát thủ liên minh. Phương Dật Thiên cùng Lôi Mông bọn hắn đêm nay tại loại này nhiệt huyết kích động phía dưới uống rượu ăn thịt cho đến rạng sáng nửa đêm mới men say dày đặc đã kết thúc rồi tiếp tục uống rượu ăn thịt vui vẻ đến điên cuồng. Giải tán sau đó, Lôi Mông bọn hắn cũng là ào ào hướng phía chướng bồng của mình đi đến nghỉ ngơi, dưỡng đủ thể lực sáng mai đã rời đi vùng này rừng mưa. Phương Dật Thiên tự nhiên là hướng phía U Linh thích khách trong chướng bồng đi đến, U Linh thích khách cũng là sớm một bước đi vào trong chướng bồng, bên trong có một tia ngọn đèn hôn ám phát ra, Phương Dật Thiên đi qua sau đó mở xong nợ bố, đi vào. Bên trong U Linh thích khách nghe được động tĩnh sau đó quay đầu lại nhìn đến, thấy Phương Dật Thiên mang theo một chút men say, đã giấu không được cười, nói. Uống rượu, Phương Dật Thiên cười, nói. Là có chút men say, chẳng qua ngươi yên tâm, còn không có say đến chẳng phân biệt được phương hướng tình trạng. Xem ra ngươi theo ta cái kia chút ít bộ hạ đã là rất đúng khẩu vị a, vô luận là tính tình là bản tính thượng quả thực là phối hợp cực kỳ. U Linh thích khách cười, sau đó đem mang trên mặt trước mặt công cụ hái xuống, lộ ra khuôn mặt của nàng kiều diễm chói mắt mỹ lệ cực kỳ khuôn mặt. Hôm nay nàng cũng là đem mình xem thành là Phương Dật Thiên nữ nhân, vì vậy tại Phương Dật Thiên trước mặt tự nhiên thì không cần phải nữa che giấu cái gì. Đó là tất nhiên, Lôi Mông bọn hắn một tên cũng là thiết huyết hán tử tự nhiên là cùng ta rất đúng khẩu vị, bằng không ta làm sao lại như vậy sướng thoải mái với họ uống nhiều như vậy. Phương Dật Thiên nói, hiển nhiên uống nhiều quá tốt như vậy nghỉ ngơi đi. Sáng mai lên chúng ta là rời đi vùng này rừng mưa tới trước Congo cảnh nội một thành thị, sau đó lại làm xuống một bước sắp xếp. U Linh thích khách mở miệng nói xong, cũng là chuẩn bị đem trên người nàng ra sử dụng quần áo nịt cởi ra nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên nhìn U Linh thích khách đường cong nổi bật thướt tha khêu gợi tư thái, bụng phòng thật đúng là bốc lên bay lên một cổ dục vọng lửa, mà ở rượu đế dưới sự kích thích trong cơ thể cái kia cổ lửa nóng tình cảm là sôi trào lên, hơn nữa U Linh thích khách cái này hết sức mỹ lệ thành thục nữ nhân cám dỗ, hắn là muốn ngừng. Góc truyện audio.com, mà không được, lập tức Phương Dật Thiên đã trực tiếp theo trên mặt đất nhảy dựng lên, đi tới U Linh thích khách sau lưng, U Linh thích khách nhìn lại thời gian, Phương Dật Thiên hai tay cũng là từ phía sau lưng nắm ở nàng hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, đem cái đó của nàng thành thục ướt át gợi cảm thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. U Linh thích khách trong miệng giấu không được ngâm khẻ tiếng, đã giấu không được khó chịu não nói. Ngươi làm gì đây, uống nhiều như vậy còn không thành thật thật đi đến ngủ. Đối mặt như ngươi vậy mỹ lệ mê người người đẹp, nếu ta nhảy lộn nhào heo như nhau đi nằm ngáy o, chỉ sợ trong lòng ngươi cũng có thể oán trách ta để. Phương Dật Thiên cười, nắm cả U Linh thích khách mềm mại vòng eo tay cũng là chậm rãi hướng phía cái đó của nàng thon dài rất tròn thật lớn chân vuốt ve xuống dưới. U Linh thích khách thật lớn chân rất tròn và cực giàu co giãn, xúc tua mềm mại, nhẹ nhàng mà vuốt ve phía dưới đều có thể cảm giác được cơ đùi da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thật đúng là làm cho người ta yêu thích không buông tay. Mà lúc này, Phương Dật Thiên tay cũng là hướng phía U Linh thích khách đùi bên trong vuốt ve tới, nhẹ nhàng mà gây xích mích phía dưới, có thể thấy U Linh thích khách thân thể mềm mại đã là giấu không được nhẹ nhàng run rẩy lên, trong miệng là phát ra nhiều tiếng mê ly thở gấp thanh âm. Hẳn là ngươi cho rằng ngươi nghỉ thế nào có thể thế nào ta? Hay sao, ta mới mặc kệ, U Linh thích khách thở gấp tiếng, rồi sau đó đã xoay người trực tiếp thân thủ bắt hướng về phía Phương Dật Thiên đích thân thể, hai tay nhét lên liền đem Phương Dật Thiên áo trực tiếp thoát khỏi xuống phía dưới, rồi sau đó nàng cúi người tại Phương Dật Thiên trên lồng ngực lại là cắn lại là gặm giống như là một đầu tóc tình mẫu thú như điên dại. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, trong mắt ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng nổi lên, hắn khẽ vươn tay liền đem U Linh thích khách trên thân màu đen ra sử dụng quần áo trực tiếp kéo xuống. Đột nhiên, U Linh thích khách trước ngực phiến no đủ to lớn mềm mại như là tránh thoát ra lao lung như, nhảy hiện ra, rất tròn no đủ ngực hình đường cong làm cho người ta hơi kinh thán, có thể nói là hỗn loạn như biển, to lớn cực kỳ tựa như hai tòa cao ngất đỉnh núi như, đỉnh núi hai diềm ánh sáng màu đỏ tươi nụ hoa là chập chờn sinh tư, mê người hái. Phương Dật Thiên giấu không được thở sâu, sau đó hai tay cũng là hướng phía vùng này to lớn đồ sộ hai ngọn núi vuốt ve trên xuống, nắm trong tay vùng này mềm mại, là no đủ đẫy đà, làm cho người ta yêu thích không buông tay, và hai tay của hắn cũng được vùng này mềm mại hoàn toàn mai một. Sau đó, U Linh thích khách ngẩng đầu, cặp môi đỏ nóng bỏng của nàng cũng là trực tiếp ngăn chặn Phương Dật Thiên môi, nhiệt liệt và rừng rực bắt đầu một phen ôm hôn lên. U Linh thích khách giống như là động tình là nhỏ mẫu báo như, vững chắc sinh sôi sục cực kỳ, lửa nóng hôn để cho Phương Dật Thiên phải cảm giác được hơi cảm giác hít thở không thông lên, chẳng qua cũng chính là nhiệt tình như vậy như lửa càng thêm vung lên hắn rồi trong nội tâm dục vọng mãnh liệt. Lúc này, hắn tự tay ôm lấy U Linh thích khách thân thể mềm mại, nếu muốn kêu nàng ôm nằm trên mặt đất trên nệm êm, nhưng mà sau đó. Chiến lang, người uống say còn muốn khi dễ ta sao? Đây là không có khả năng. U Linh thích khách tại Phương Dật Thiên bên tai nhõng nhẽo cười tiếng, nói xong. Sau đó đã thấy U Linh, góc truyện audio.com, thích khách đùi phải hướng phía trước duỗi ra, đã quấn giữ Phương Dật Thiên chân, dùng sức co lại, ngay sau đó U Linh thích khách một cái đẹp bắt chiêu thức liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị Phương Dật Thiên trực tiếp ngã ở trên nệm êm, rồi sau đó nàng cả người liền là hướng phía Phương Dật Thiên nhào tới. Bổ nhào Phương Dật Thiên sau đó, U Linh thích khách đã gắt gao chế trụ Phương Dật Thiên đích thân thể, sau đó thân thủ đem Phương Dật Thiên dây lưng quần cởi tháo ra, nàng trong đôi mắt ẩn chứa nồng đậm xuân tình mật ý, và toàn thân nổi lên cái kia trận lửa nóng cực kỳ tình cảm càng làm cho nàng điên cuồng lên. Với U Linh thích khách mình đem dưới thân mặc quần cởi, có thể đoán được kế tiếp sẽ lại là một trận chiến đấu tung hoành. Cách chương.